38 là kênh Viễn Ly. Thứ bảy này nè, hôm nay là thứ tư ha, thứ tư hiện giờ là 4 giờ chiều ngày thứ tư. Thì cái ngày thứ bảy đó là chúng tôi có cái lớp giảng lớp giáo lý một tuần tại Đức. Thì trong đó có mấy người quen ở đây nè, họ có gửi thơ, họ rủ mấy người bên Đức rủ thêm, tức là đám tới học là đám Đức là muốn rủ thêm mớ nữa cũng bên Đức. Thì cái đám nó trả lời thế này: thưa anh chị, tụi em thuộc nhóm người mà mỗi ngày sư kêu uống thuốc chuyển kiếp nên tụi em thấy không dám đến dự. Phải tưởng tượng ở trên đời người ta nói rung rung mà nghĩ làm sao mà lấy đó bỏ bụng. Thì khi mà mấy cái người mà họ được trả lời họ mới forward cái đó là cho tôi nói đúng. Cái người như vậy mà không uống thuốc thì uổng quá. Mình giảng rung rung mình nói như vậy mà lấy bỏ bụng, rồi bây giờ lấy đó làm lý do để không đến dự cái lớp. Thì tôi nói cái loại này là phải tăng đô lên, thay vì hai chục quốc cho nó 50 nó đi cho lẹ, chứ còn cái hạng này đó là nó sống uổng lắm. Rồi ok, ở đây đó mình thấy cái chữ gọi là ok, đây mình học thêm một cái chữ nữa rất là sang, cái chữ quý quê cá nè, rồi ba quýt thá nè, rồi ní cách thá nè, đều có nghĩa là viễn ly. Nhớ nha, bữa nay mình học thêm một số chữ nữa, số chữ quý quê cá nè ha, rồi bao quýt thá ha, rồi ní cách thá, đều nghĩa viễn ly. Ở đây Phật dạy đó có bốn cái hạng người này bao trùm tất cả chúng sinh ở đời. Đó, một là gì ta? Cái hạng thứ nhất là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Cái hạng số 2 là thân không viễn ly mà tâm viễn ly. Cái này đúng rồi, cái này bà con hiểu rồi, cái này là nhá, cái là biết rồi. Rồi thân tâm đều không viễn ly, hạng số 3 đó. Thì số 4 là thân tâm đều viễn ly. Hạng số 1 á, ám chỉ những chúng sinh sống nơi vắng vẻ thanh tịnh nhưng lòng chìm sâu trong ba cái tà tư duy, tức những cái suy nghĩ bậy bạ tội lỗi. Cái số 2 là ám chỉ cho cái hạng chúng sanh tuy sống cái chỗ không có yên tĩnh nhưng lòng không có tà tư duy. Trong râm còn nhớ ba cái tà tư duy không ta? Ba cái tà tư duy là dục tư duy, thích thú trong năm dục, sân tư duy là bất mãn trong năm dục, hại tư duy là những cái suy nghĩ hướng đến cái việc chống phá, đập đổ, tiêu hủy, phá hoại một cái đối tượng nào đó giàu người hay vật. Tôi chưa bao giờ mà tôi thấy ai mà giảng kỹ như vậy, mà nếu mà quý vị vẫn không hiểu là phải uống thuốc nha. Người ta đã nói từng hạng, 1, 2, 3, 4, thì tới hạng thứ 3 nè. Đó, hạng thứ 3. Hạng thứ 3 là thân tâm đều không viễn ly. Hạng số 3 là sống chỗ ồn ào mà tâm cũng không thanh tịnh luôn. Đó, rồi số 4, sống cái chỗ yên tĩnh và tâm cũng thanh tịnh. Đó, đây là bốn hạng người nha. Mình á là phải đọc bốn, học bốn hạng người này để mỗi ngày á mình ngồi mình dò coi mình á nó thuộc về cái loại nào. Nhớ nha, mình dò coi mình thuộc về cái loại nào. Có nghĩa là đó là nhiều khi đó mình cứ lên thiền viện, cứ nhớ mỗi lần lên chùa ngồi trước tượng Phật, hay là vô thiền viện ngồi ở trong thiền thất thiền đường đang đi kinh hành, thì cứ nhớ cái bài kinh này văng vẳng bên tai là ta thuộc về cái loại nào ha. Thân viễn ly là có rồi đó, thân đang ở thiền viện nè, đang ở chùa nè, đang ở rừng nè, đang ở núi nè, thân này đang viễn ly mà tâm mình có viễn ly. Viễn ly ở đây kinh nói rõ luôn là có rời khỏi ba cái tà tư duy không, còn thích còn ghét cái này cái nọ hay không, còn có cái ý muốn phá đập đổ chà đạp gây thương tổn gây xúc phạm tới ai hay không, tới người hay tới vật nha. Đó, thì nó gọi là hại tư duy, nhớ nha. Thì là hành giả có luôn luôn nhớ hoài như vậy, thân của ta bây giờ nó có phải là nó đang viễn ly không? Viễn ly tức là rời xa cái đám đông đó, rời xa tiếng động âm thanh đó. Thân là đang đang ở chỗ yên tĩnh, nhưng mà tâm ta có yên tĩnh không? Nhớ như vậy, nhớ nha. Cái này thì cũng bài kinh này bà con có thể ngồi suy ra được, thì tôi chỉ nhắc chừng những gợi ý mà tôi cho là quan trọng thôi. Quan trọng ở chỗ nào? Đó là tùy cái kiểu tu mà ta thành ra cái loại người gì. Dầu ở đâu đi nữa mà cứ tâm luôn luôn là viễn ly, rời xa ba cái tà tư, thì kiểu tu này sẽ dẫn đến nhà thánh trí. Còn mà mình cứ lo hình thức thì sẽ được toàn là hình thức. Đó, nhớ cái câu này quan trọng, chỉ lo hình thức có nghĩa là cứ lo ngồi giữ mông duy cổ, mông cho vững mà cổ cho thẳng đó mà thân thì đem vô thiền viện rồi sinh hoạt ăn uống đi đứng đều theo hành giả khác, nhưng mà cái tâm thì không giống ai hết. Thì cái loại này nè thì là nó chỉ lo được cái hình thức, thì nó mà nó được cái mà nó được cũng được cái hình thức thôi. Lo có nội dung thì cái mình được sẽ là nội dung, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Lo hình thức thì sẽ được toàn là hình thức, mà có lo họ nội dung thì anh sẽ được nội dung, nhớ nha. Cho nên có nhiều người tu mà có giới có định có tuệ đó, thì một là đắc thánh thì mình đừng có đó tới, mà nếu họ tiếp tục họ còn phàm, chưa đủ duyên mà vẫn tiếp tục còn phàm thì nó vẫn khác với có những người mà đi chùa làm tùm lum phước kiếp sau sinh ra đẹp trai thì có đẹp trai, giọng nói ánh mắt nụ cười cái nào cũng ngon lành mà cái đầu này rỗng không, là bởi vì kiếp xưa đó họ cũng chỉ tu có cái hình thức thôi nha. Cho nên bây giờ sinh ra cái hình về ngoại diện đó thì nó ok, mà cái đầu coi như là em thì nhớ nha, nhớ cái đó. Cho nên kiểu tu thế nào thì nó dắt mình mai mốt đi về một cái phương trời tương ứng như vậy rồi.